Bạch tử tái sinh, chương 113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến trạm nghỉ ngơi vào gần trưa. Cả nhóm người này đều sở hữu ngoại hình cực kỳ xinh đẹp và điển trai. Nhân viên tại trạm nghỉ rất niềm nở và chào đón họ với nụ cười tươi. Bạch Vân Thâm giúp Bạch Tử mang hành lý lên tầng 2. Tề Hàn đang nói chuyện điện thoại. Bạch Chú và hai người còn lại đi vào bếp gọi món. Bạch Tử đi ra sân sau để tham quan. Thấy có vài con ngựa đang đứng ở đó. Một cậu thanh niên gầy gò đang cho ngựa ăn. Một con ngựa màu trắng thu hút ánh mắt của Bạch Tử. Bộ lông của nó bóng mượt, sạch sẽ, rõ ràng được chăm sóc rất kỹ. Cô tiến lại gần và hỏi, tôi có thể sờ vào nó không? Cậu thanh niên nghe thấy, quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng cảnh giác nhìn Bạch Tử. Khi nhìn thấy gương mặt cô, tai cậu đỏ lên, có vẻ hơi ngại ngùng. Cậu vội vã quay đi, không dám nhìn thẳng, nói, không được đâu, công chúa hay đá người. Cô tốt nhất nên tránh xa một chút. Bạch Tử hơi thất vọng. Vậy thôi, các con ngựa ăn gì vậy? Cỏ dê, trạm nghỉ của mọi người có dịch vụ cưỡi ngựa không? Những con ngựa này có vẻ như được nuôi để phục vụ việc cưỡi ngựa. Thường thì tính phí theo thời gian. Với thảo nguyên rộng lớn như vậy, không cưỡi ngựa thì đúng là phí chuyến đi. Kiếp trước, Bạch Tử cũng đã cưỡi ngựa trên trường quay. Vì công việc của diễn viên thế thân không chỉ phải biết cưỡi ngựa mà còn phải thực hiện những pha đánh đờ, em nguy hiểm trên lưng ngựa với dây cáp. Có, cậu thanh niên gật đầu, nhưng rồi nghĩ một lúc lại nói thêm, nếu cô muốn cưỡi công chúa thì thôi, nó không thích bị cưỡi đâu. Ồ, hóa ra là một con ngựa có tính khí mạnh mẽ, đẹp và có cá tính, đúng là một con ngựa tốt. Đang nói chuyện thì từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo. Anh ơi, có nhiều người đến quá, bếp không kịp phục vụ rồi, mẹ bảo anh qua giúp một chút. Tề Tang chạy thật nhanh, không kịp dừng lại đã va phải lưng Bạch Tử. Bạch Tử mất thăng bằng, suýt ngã về phía trước, nhưng một cánh tay dài kịp thời giữ chặt cánh tay cô và kéo cô sang một bên. Bạch Tử suýt nữa ngã nhào. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Tề Hàn. Tề Hàn vừa kết thúc cuộc gọi, đi qua thấy Bạch Tử suýt ngã, liền ra tay kéo cô lại. Ánh mắt trong veo như nước của anh phản chiếu bóng dáng của cả hai. Bạch Tử mất một nhịp rồi mới đứng vững. Tề Tang lập tức hỏi, không sao chứ? Tề Tang xoa xoa mũi. Ánh mắt trong trẻo lúc này mới nhận ra gương mặt của Bạch Tử và Tề Hàn. Lập tức kêu lên, hai người trông thật xinh gái đẹp trai. Những người từ nơi khác đến, làn da họ khác biệt rõ rệt so với người bản địa. Bạch Tử có làn da trắng mịn, các đường nét khuôn mặt thanh tú. Còn Tề Hàn có gương mặt góc cạnh sâu sắc, vẻ ngoài anh tuấn, cả hai nhìn vào không giống người sinh ra ở Thảo Nguyên. Tề Tang vui vẻ nói, hai người chắc là khách mới đến nghỉ ngơi tại trạm phải không? Tề Cát cau mày, Tề Tang, đừng có nóng vội như vậy. Nói xong, anh lại nhìn Bạch Tử và xin lỗi. Xin lỗi, lúc nãy em gái tôi không cố ý đâu. Bạch Tử xua xua tay. Không sao đâu, hai người là anh em à. Đúng vậy, tôi là Tề Cát, cô ấy là Tề Tang, người phụ trách trạm nghỉ này họ Tề. Có vẻ như họ là con của người phụ trách. Tề Cát đặt cỏ dê xuống. Tôi phải vào bếp giúp một chút. Hai người cứ tự nhiên. Nói xong, anh kéo tay Tề Tang và cùng nhau rời khỏi chuồng ngựa. Tề Hàn trước đó đứng bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của Bạch Tử. Anh hỏi, em thích con ngựa trắng này à? Thích. Vậy thì chiều nay có thể cưỡi thử. Bạch Tử khẽ mỉm cười. Chàng trai lúc nãy nói con ngựa này không thích bị cưỡi. Nó chỉ là chưa được thuần hóa thôi. Ồ, anh nhìn em có thể thuần phục nó không? Tề Hàn nhìn sâu vào mắt Bạch Tử. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Từ từ nói, tin, Bạch Tử nhếch môi, Nói thẳng ra, nói dối, anh rõ ràng không tin. Ánh mắt của Tề Hàn ẩn chứa nụ cười nhẹ. Anh nói, nếu em thích, nó sẽ có trăm cách để trở thành của em. Việc thuần phục hay không không quan trọng lắm. Thật là độc đoán. Bạch Tử nhìn con ngựa, hai tay khoanh ra sau lưng. Anh cũng sẽ có những thứ không thể có. Không thuần phục nó thì nó sẽ không bao giờ là của anh. Trái cây ép buộc sẽ không ngọt. Ngọt hay không, anh mới là người quyết định. Anh có vẻ có ẩn ý gì đó. Không phải là điều tốt lành gì. Tề Hàn đưa tay ra. Bạch Tử lùi lại một bước. Làm gì vậy? Trên tóc em có thứ gì đó. Anh còn làm gì được? Hái trái cây à? Bạch Tử đột nhiên đỏ mặt, vội vã vung tay lên phủi tóc vài cái, lười nói với anh. Cô quay người đi về phía tiền sảnh. Tề Hàn thong thả đi theo sau. Giọng nói trong trẻo của anh kéo dài. Đi nhanh thế làm gì? Anh chưa thấy củ khoai lang nhỏ nào đi nhanh như thế này đâu. Bạch Tử quay lại, trừng mắt nhìn anh. Ai là củ khoai nhỏ? Người nào đó tự nhận mà. Ai nhận thì là người đó. Thật là một con CS. Ó mà. Bạch Tử chạy nhanh lên lầu. Tề Hàn ngồi dưới lầu. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn không lâu sau. Bạch chú và mọi người từ bếp đi ra. Anh Hàn, sao chỉ có mình anh? Bạch Tử đâu? Trên lầu. Tề Hàn nhìn điện thoại. Mắt không thèm nhìn lên. Bạch chú đi qua ngồi xuống. Gọi điện cho anh Vân Thâm. Bảo họ xuống ăn trưa. Chiều còn có thể cưỡi ngựa một chút. Chu Hòe, nghe nói lần này anh Vân Thâm đi cùng vì muốn tìm vợ. Bạch chú đặt điện thoại xuống. Ê, nói thật chứ. Anh Vân Thâm đã lớn tuổi vậy mà sao vẫn chưa có bạn gái? Có phải có vấn đề gì không nhỉ? Anh nói xong. Bạch Vân Thâm và Bạch Tử đúng lúc từ trên lầu bước xuống. Bạch chú không nhìn thấy. Cứ làm nhảm, trước giờ chẳng nghe nói anh ấy quen ai. Các cậu nghĩ anh ấy có vấn đề gì về xu hướng T, I, N, H, D, U, C không? Chu Hòe và Lương Trạch Tích thấy hai người đi xuống từ cầu thang. Đá nhẹ vào Bạch chú. Bạch chú, sao lại đá tôi? Chẳng lẽ những gì tôi nói đều sai sao? Chu Hòe liếc nhìn Bạch Vân Thâm, cố gắng cứu vãn tình hình, nói, chẳng lẽ anh Vân Thâm không thể có yêu cầu gì sao? Cứ như cậu, ai cũng nhận à, Bạch chú, cũng không thể nói vậy. Tôi trước đây nghe nói có rất nhiều người đã giới thiệu cho anh ấy rồi. Cậu nghĩ xem, mấy gia đình danh giá ở thành phố Quy, đủ tuổi rồi đều được giới thiệu hết. Nhưng đoán xem sao, chẳng ai được. Tôi càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Lương Trạch Tích nhìn Bạch chú, chỉ biết thở dài. Thật là đứa trẻ ngốc nghếch, không cứu vãn nổi rồi. Bạch chú càng nói càng hăng. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu nhìn lại. Ô, anh trực tiếp nhảy bật ra khỏi ghế. Anh Vân, Vân Thâm, sao anh lại đứng ở sau lưng em từ lúc nào thế này? Bạch Tử, sao em không nhắc anh một tiếng? Thật là không công bằng. Bạch Tử đưa mắt nhìn anh, rồi quay lưng đi đến một góc ngồi xuống. Bạch Vân Thâm mỉm cười với Bạch chú, nụ cười có chút đáng sợ. Bạch chú, cậu có ý kiến gì với tôi à? Không có. Tuyệt đối không có. Cậu còn nghi ngờ xu hướng T, I, N, H, D, U, C của tôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Bạch Vân Thâm cười nhạt, đưa tay khoác vai Bạch chú. Đi, theo tôi một chuyến. Anh Vân Thâm, anh đừng như vậy. Đừng, ôi. Bạch Vân Thâm đá một cú vào Bạch chú, khiến anh ngã đầu vào đống cỏ bên ngoài. Chu Hòe và Lương Trạch Tích cười lớn. Ha ha ha ha ha. Đúng vậy. Xứng đáng thôi, để cho cậu ta phải câm miệng. Cách chương.